Chương Vũ, truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu Hàng Long Thủ, một tác phẩm kiếm hiệp đặc sắc của tác giả Liễu Tàng Dương, qua giọng đọc Chương Vũ. Hồi xuân ông đã qua cả mắt mỏi cả chân, choang choang choang. Lại những tiếng va chạm chói tai vang lên, địch tuân bỗng bay vọt lên cao hơn 7 thước nữa. Rồi từ ở trên không đâm bổ xuống, tả thủ dùng như ý phiến phất ra như mưa. Hữu chưởng xuất liền 28 chưởng nhanh không kịp phân trước sau. Giống như là có 28 cao thủ cùng xuất chiêu một lúc, từ 28 phương vị khác nhau. Đánh vào khắp cả châu thân của đối thủ hung hiểm cuồng mạnh vô cùng. Chỉ thấy tuyết bay gió giật mà chẳng thấy chưởng phong phiến ảnh đâu cả. Liên tiếp hơn 18 kiếm và 18 chưởng, 21 cước công vào khoảng không. Châu Kiếm Hồng lạng người sang bên chuẩn bị mở chiêu công mới thì chưởng phong của địch tuân đã ập tới. Cuốn theo tuyết gió mịt mù như một tấm lưới thép, nhăn đụng ép tới. Chưởng phong bỗng biến thành những viên đạn thép buốt lạnh dày đặc bắn vào ông ta. Ầm ầm ầm. Tuyết bay mù trời, cuồng phong nổi lên cuồn cuộn, làm điên đảo đất trời. Hai đại cao thủ tách xa nhau, cùng đáp xuống cách hơn 2 trượng, bốn mắt nhìn vào nhau. Thở hết ra một hơi, Châu Kiếm Hồn nói: "Trước kia đã đánh giá người quá thấp." Địch Tuân cười nhạt hỏi: "Còn chịu đựng nổi nữa không?" Nhìn địch tuân với vẻ rất căm tức, Châu Kiếm Hồn nói: "Nếu đợi người tiếp tục tu gì ở độ tuổi ta thì chắc chắn ta không phải là đối thủ của người, còn hiện nay thì chưa chắc." Địch tuân trầm giọng nói: "Sở học của tiền bối tại hạ vô cùng khâm phục, tại hạ không hề có ý định làm kẻ địch của tiền bối." Hai mắt đảo một vòng, Châu Kiếm Hồn nói: "Đã động thủ rồi, nói ra những điều ấy vô ích." Phe phẩy chiếc quạt giấy, Địch Tuân thản nhiên nói: "Tại hạ không phải là cầu hòa, nhưng cho rằng nếu chỉ vì một việc nhỏ mà đánh mất hòa khí thì thật là không cần thiết." Hai mắt ánh lên vẻ căm hờn, mặt đanh lại. Châu Kiếm Hồn gằn giọng nói: "Người nói sao mà dễ dàng đến như thế chứ? Chỉ là một việc nhỏ sao? Ta đã tiêu phí mấy chục năm thời gian, sức lực, tinh huyết, vậy mà ngươi lại cho nhiều kẻ biết được để chúng đến đây cùng tranh đoạt với ta. Thế mà gọi là việc nhỏ sao?" Địch Tuân nói giọng thật tha thiết sâu sắc: "Nếu như anh linh của lệnh phu nhân Linh Thiên sẽ không bằng lòng với việc tiền bối bán mình vì tiền tài như thế này. Cho dù hôm nay tiền bối có đủ tiền tài xây dựng nên một thành trì lộng lẫy, thì lệnh phu nhân cũng không sống lại được." Châu Kiếm Hồn gầm lên: "Ngươi định dạy đời ta sao? Người chưa có đủ tư cách đâu." Lời chưa dứt thì Châu Kiếm Hồn đã dung đoạn kiếm lao vào tấn công địch tuân như mãnh hổ. Kiếm khí rập trời, tử khí dậy đất. Khí thế hung hiểm vô cùng, chiêu thức quái dị, biến ảo thiên hình dạng trạng, làm cho cả một vùng không gian rộng lớn như tan nát trước kình lực của ông ta. Mắt không rời kiếm quang của đối thủ, màu tím dệt đầy nhưng đỏ rực như máu, nóng bỏng như là quả diệm sơn, lạnh buốt như băng giá chụp xuống đầu của mình. Địch tuân dung quạt như ý, bay người xuyên qua những khe hở nhỏ nhất. Chàng dần uốn lượn lách qua hết đợt này đến đợt khác, trùng trùng điệp điệp kiếm quang. Chàng tập trung toàn bộ tâm trí và công lực, dung chưởng như sấm sét, kình lực như bài sơn đảo hải. Kình phong gầm rít như quỷ khóc thần sầu, sặc mùi tử khí. Lúc này Địch Tuân như là một thiên tướng trăm tay nghìn mắt, nhanh như quỷ mị dũng mãnh tựa thiên thần, tấn công vũ bảo vào Châu Kiếm Hồn. Họ lại xoắn vào nhau một chiêu một thức, đều là sát thủ, đều hung hiểm vạn phần, nhanh như điện chớp, mạnh như bão táp, ác đấu kinh thiên động địa. 300 chiêu, 350 chiêu, rồi 400 chiêu dùng dục qua đi. Hai đại cao thủ, hai đối thủ tột đỉnh võ lâm ấy vẫn lăn xả vào nhau dữ dội, ác liệt khôn cùng, nhanh nhẹn không sao tưởng nổi. Họ như là hai cái bóng ma, hai vị thiên tướng bay lượn trên không trung, đầy tuyết phủ, đầy tử khí. Trước ánh mắt kinh hoàng của Hồi Xuân Ông và Tiểu Văn, Lại hơn 200 chiêu nữa trôi qua, cả hai đã phát huy đến tận cùng tinh hoa tuyệt nghệ, cũng như là công lực bình sinh của mình. Trận ác chiến, cuộc quyết đấu mỗi lúc lại gần đến cửa tử. Lúc này cả hai không ai chịu nhường ai một bước, không ai chịu thế thủ, chỉ có tấn công đến cùng. Họ quần thảo nhau trong mịt mù hoa tuyết, tung tóe kính trời mờ đất, chẳng còn ai phân biệt được ai. Châu Kiếm Hồn càng xuất chiêu hung hãn, cương mãnh bao nhiêu thì địch tuân lại càng nhanh nhẹn linh hoạt bấy nhiêu. Chàng bay lượn như tia chớp, nhẹ nhàng như khói mây, tránh né tất cả những sát chiêu của đối thủ và phản công như vũ bão, đầy biến hóa bất ngờ. Chàng biết dù là thiên thần mãnh tướng thì sức lực con người cũng dần dần hao kiệt. Càng hung hăng, càng nóng nảy bao nhiêu thì lại càng dễ sơ hở, càng mau xuống sức bấy nhiêu. Do đó tài trưởng tài quạt, địch tuân càng đấu càng khiến cho Châu Kiếm Hồn càng tức giận, càng hùng hổ hơn nữa. Quả đúng như dự tính của chàng, sau một thế liên hoàn chưởng kết hợp với chủy thủ, dần đủ tận dụng công lực. Châu Kiếm Hồn thu thế đảo bộ, vận động chân khí chuẩn bị triển khai thế công mới. Chờ cho lưỡi chỉ thủ quét vút qua như tia chớp, chưa kịp quất lại, chính đúng ngay giây phút cực kỳ ngắn ngủi đó, thân hình của địch tuân chớp động như là một đạo bạch quang lóe lên, rồi giật lại, nhanh không kịp nhìn rõ là chàng đã di động hay chưa, giữa ánh kiếm quang đỏ rực của Châu Kiếm Hồn chụp xuống. Hồi Xuân Ông toát mồ hôi lạnh kêu lên, lão đệ, lão huynh, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Tiểu Văn hai tay chắp lại, mắt nhắm nghiền, mặt tái xám, vẫn lắp bắp niệm Phật hiệu. Từ không trung hai bóng người đáp xuống, mặt tuyết trắng xóa, cách nhau hai trượng. Châu Kiếm Hồn trong bộ áo bào lam đứng ở phía trái, địch tuân y phục trắng như tuyết đứng ở bên phải. Sắc mặt của cả hai đều trắng bệch như tuyết, tóc râu rối bời, quần áo bê bết mồ hôi. Họ đứng như trời trồng, mặt đối mặt không nói một lời. Mồ hôi ròng ròng ở trên mặt, mạch máu phập phồng, cứ như thế rất là lâu. Trời ơi, máu! Ông Tiểu Văn kêu thét lên kinh hãi thảng thốt. Lúc ấy Hồi Xuân Ông mới phát hiện ra dưới chân của họ trên mặt tuyết trắng phao những dòng máu đỏ nhỏ xuống, từ từ nhuộm hồng mặt tuyết, mỗi lúc mỗi lan rộng hơn. Cả Tiểu Văn lẫn Hồi Xuân Ông cùng chết lặng, mặt tái xanh, không thốt nên được lời. Thời gian cứ thế mà chậm chậm trôi qua. Châu Kiếm Hồn từ từ quỵ xuống, rất chậm. Đôi mắt lạnh tanh, trừng trừng không chớp, dại dần. Từ cổ họng ông ta một tiếng rên khe khẽ thê lương cất lên. Châu Kiếm Hồn ngã vật ra mặt tuyết. Như một con chim non, Tiểu Văn bay giúp đến chỗ của địch tuân, miệng reo lên niềm vui tột đỉnh. À, thắng rồi, thiếu gia thắng rồi, thiếu gia thắng. Hồi Xuân Ông không chịu chậm hơn Tiểu Văn, cũng bay nhào tới. Hai thái dương quyệt của ông đập thình thịch, tim nhói lại kêu lên tha thiết. Lão đệ, ngươi còn gượng nổi nữa không? Một nụ cười héo hắt nở trên khuôn mặt trắng bệch của địch tuân. Chàng cố sức nói. Tại hạ vẫn không sao. Ôn huynh, hãy xem ông ấy. Sao? Cứu lão ta ư? Hồi Xuân Ông trố mắt ngạc nhiên hỏi lại. Khẽ gật đầu nhẹ nhẹ, địch tuân cố lấy hết sức nói thật rành rọt. Đúng thế, giữa hai chúng tôi đâu có thù oán gì, quyết đấu với nhau nên không thể ngừng tay. Đến bây giờ thì mọi việc đã qua rồi, không thể bỏ mặc cho ông ta chết được. Hồi Xuân Ông cứ mặc chàng, ông xem vết thương cho chàng trước, mặt biến sắc kêu lên. Ơi, nguy hiểm quá, vết chém sau lưng của ngươi lòi cả xương trắng hiếu. Nếu sâu thêm chừng nửa phân nữa thì không chết lão đệ ngươi cũng sẽ tàn phế suốt đời. Quá nguy hiểm. Tử Văn nước mắt ràng rụa trên má và nói. Thiếu gia, khủng khiếp quá. Người ấy kinh khủng vô cùng. Tử Văn sợ muốn chết được. Chỉ hận là mình không có cách nào vào giúp cho thiếu gia được. Trận đấu khủng khiếp quá. Địch tuân nở nụ cười nói. Ông ta quả là ghê gớm. Đó là đối thủ khủng khiếp nhất mà tại hạ chưa từng gặp ở trong cuộc đời này. Cũng may, trong cái rủi cũng đã có cái may. Lão đệ, lão phù tháo mồ hôi lạnh vì lo cho lão đệ đó. Hồi Xuân Ông vẫn còn chưa trấn tĩnh lại và nói. Ông huynh, hãy cứu chữa cho Châu Kiếm Hồn trước đi. Thương thế của ông ta nặng hơn tiểu đệ. Địch Tuân thúc giục: Mẹ kiếp, địch ta phải phân biệt rõ ràng trước sau chứ. Ta chữa cho ta trước, xong rồi mới chữa cho địch. Yên tâm đi, lão tặc ấy không chết nổi đâu. Hồi Xuân Ông lắc đầu nói. Tiểu Văn nhìn Châu Kiếm Hồn nằm im trên mặt tuyết, đôi mắt vẫn mở trừng trừng, sắc mặt vẫn lạnh lùng trơ trơ, vẻ mặt trắng xanh như xác chết, không biểu lộ một chút tình cảm nào, dù là đau đớn hay hận cừu. Tiểu Văn lẩm bẩm: Ông ấy sao trông dễ sợ quá, lạnh lùng còn hơn cả xác chết nữa, kinh quá. Ông huynh, thường thế của ông ta có nguy hiểm đến tính mạng không? Địch Tuân hỏi. Lão đệ, chỉ cần lão ta còn một chút hơi thừa, máu chưa lạnh thì lão huynh còn chưa bó tay đâu. Về mặt võ công lão huynh chịu thua ngươi, nhưng về y thuật thì chớ có coi thường. Khắp gầm trời này không dễ tìm ra một người thứ hai như ta đâu. Ôn huynh khỏi cần phải bàn nữa. Khắp võ lâm không ai không gọi ôn huynh là đệ nhất thánh y, vô địch thần y, có phải vậy không? Tại hạ xin lỗi vậy. Địch Tuân cười nói. Hồi Xuân Ông cười đắc ý, băng bó vết thương cho Địch Tuân xong, miệng khẽ nói: Ghê thật, vết thương nát cả da thịt, phơi cả xương ra, mạng người thật là lớn đó. Cho nên biết bao kẻ muốn lấy mạng của tại hạ, nhưng lấy không nổi. Nhất là từ ngày có Ôn huynh bên cạnh thì kẻ thù lại càng thất vọng hơn. Tiểu Văn vừa chải tóc, vừa sửa sang lại quần áo cho Địch Tuân, vừa liên tưởng đến Tiểu Út trước kia vẫn đảm nhiệm việc này, thì lại thương xót vô cùng, nước mắt rơi lã chả nói: Thiếu gia, tiểu nữ không khéo léo bằng chị Tiểu Út. Tiểu Út vô cùng tuyệt vời, Tiểu Văn ngươi cũng vậy, ta luôn luôn nghĩ như thế mà. Địch Tuân nhẹ nhàng nói, mà trong lòng chàng lại quặn đau. Thiếu gia, cảm ơn lắm, tiểu nữ xin gắng học để chăm sóc cho thiếu gia suốt đời. Tiểu Văn cúi mặt ửng hồng trên má và nói. Bỗng cả hai giật mình bởi tiếng kêu thất thanh của Hồi Xuân Ông. Thì ra ông ta phát hiện trên người của Châu Kiếm Hồn có một dấu bàn tay đỏ như máu lõm sâu vào trên trước ngực. Chỉ cần sâu thể nửa phân nữa thì đã ép nát buồng tim của ông ta rồi. Hồi Xuân Ông tròn mắt nói, có thể nào Châu lão huynh trả đòn giỏi mà cũng có thể là địch lão đệ hạ thủ lưu tình. Dù gì đi chăng nữa thì thần sắc của lão huynh sau trận chiến kinh thiên động địa kia lại bị trọng thương thế này. Địch Tuân nhìn thấy ánh mắt của Châu Kiếm Hồn lúc này hiền hòa bình thản, khác hẳn với khi trước độc ác thâm hiểm đầy vẻ uy hiếp, chàng nói: Châu tiền bối là vị anh hùng, mặc dù trúng thương nặng như thế mà tiền bối vẫn bình thản như thường, mặt không biến sắc, tại hạ kính phục vô cùng. Sao đó là nguyên nhân khiến người cứu ông ta? Hồi Xuân Ông hỏi. Đó chỉ mới là một, chủ yếu là vì giữa hai chúng tôi không thù không oán. Địch mổ không muốn tay của mình nhớm máu một cách vô nghĩa. Hôm nay nếu kẻ bại trận là ngươi, chắc chắn lão già ấy không mở lượng nhân từ như ngươi. Lão ấy là một kẻ tàn bạo, một tên ma đầu đó. Địch mổ có nghe người khác nói về ông ta như vậy, nhưng có thể lần này là một bài học khiến cho ông ta cải đổi tâm tính. Chuyện ấy cũng đủ làm cho ông ta phải liệt giường mấy tháng rồi. Ôi, ông ta chỉ vì những của cải ấy mà phải lao tâm khổ tướng, đổ máu, liều cả tính mạng. Chỉ sợ khi vết thương ông ta lành thì những của cải ấy đã không còn nữa. Lão đệ, người ta nói ngươi tàn bạo, nhưng qua việc này ta thấy ngươi nhân từ và độ lượng biết là bao. Vừa băng bó thuốc cho Châu Kiếm Hồn, Hồi Xuân Ông vừa lo lắng hỏi. Không biết trong lúc chúng ta còn đang dẫm chân tại đây, thì lũ khốn thanh linh cư sĩ đã tìm thấy kho báu chưa? Yên tâm đi, chúng không chạy thoát được đâu. Địch Tuân điềm tĩnh nói. Sao ngươi chắc chắn như vậy? Có cơ sở gì không? Ông ta hỏi lại. Tiết phủ mênh mông như thế này, tìm dấu vết đặc biệt đâu phải là dễ. Hơn nữa bọn chúng đông người thì sẽ lắm chuyện, sẽ có tranh chấp lẫn nhau. Sau khi băng bó những vết thương do chiếc quạt giấy rạch nát dọc ngang ở trên người của Châu Kiếm Hồn lại, ông ta cho uống linh dược. Hồi Xuân Ông dỗ dỗ trên má của Châu Kiếm Hồn và nói, thế này thì chẳng thể nào chết được đâu lão Châu ơi. Nhìn Châu Kiếm Hồn im lặng, nửa tỉnh nửa mê, Địch Tuân xoa bàn tay với nhau và nói, ông huynh, trời sắp sáng rồi, chúng ta bắt đầu hành động. Thiếu gia, vết thương nặng như thế có làm sao không? Tiểu Văn lo lắng hỏi. Tiểu Văn đừng lo, vết thương sơ sơ thế này thì làm gì được ta, có phải không? Lão đệ, ngươi chịu nổi không đó? Hồi Xuân Ông lo lắng hỏi. Lão huynh đừng lo, bây giờ chúng ta đưa Châu Tiền Bối vào chỗ kín đáo để yên tĩnh, để ông ta tịnh dưỡng vết thương, rồi chúng ta lên đường. Địch Tuân nói. Lão đệ, ta chừng này tuổi đầu mới thấy được một con người nhân từ khoan dung đối với kẻ thù của mình như ngươi. Lòng tốt của ngươi trời sẽ không quên. Ông huynh đừng phí thời gian nữa, chúng ta phải mau đi tìm bọn kia để giải quyết nợ nần cho xong đi. Địch Tuân cười nói. Đúng đúng, đó quả là chuyện quan trọng nhất đó, đi mau thôi. Thấy Địch Tuân từ chối không để cho mình dìu đi, Tiểu Văn buồn rầu nói. Tiểu nữ không biết làm cách nào để được thiếu gia chấp nhận như sự săn sóc của tiểu nữ đối với thiếu gia, nhưng thiếu gia đã cho phép chị gái của tiểu nữ trước đây vậy. Cảm ơn cô bé, tấm lòng của ngươi là sự săn sóc quý giá nhất đối với ta rồi. Nào, đi mau lên. Thế rồi cả ba người ai nấy đều tự chế ngự những tình cảm riêng tư, lướt nhanh về phía trước. Đang đi bỗng Tiểu Văn chỉ tay ra trước và kêu lên. Thiếu gia, nhìn kìa. Cùng lúc đó Địch Tuân và Hồi Xuân Ông cũng đã sớm nhận ra. Ở trên mặt tuyết có rất nhiều dấu chân bước đi lộn xộn. Địch Tuân nói, hài lắm, chúng ta cứ theo dấu chân của chúng mà đuổi theo. Thế này thì xem thử bọn chúng còn chạy đằng trời. Hồi Xuân Ông gật đầu mặt đanh lại căm hờn nói. Đuổi theo một đổi, bọn họ thấy dấu chân loạn hướng, đổ về nhiều phía. Bọn họ quyết định đuổi theo hướng đông có nhiều dấu chân nhất. Thấy Tiểu Văn và Hồi Xuân Hương có vẻ sốt ruột vì chưa nhìn thấy bọn địch. Địch Tuân lúc này nói, bọn chúng đang đi tìm kho báu nên không có ẩn nấp đâu. Chúng ta cứ theo dấu chân mà đuổi, nhất định sẽ gặp bọn chúng. Thiếu gia chớ nên vội vã, người có vẻ mệt rồi đấy. Tiểu Văn lo lắng nói, yên tâm đi, có thần y ở bên cạnh, dẫu chết vẫn có thể sống lại được, lo gì. Nếu không thế thì ai gọi Ôn Huynh là Hồi Xuân Ông, có phải vậy không? Thấy Địch Tuân nói mình, Hồi Xuân Ông hơi đỏ mặt nói, lão đệ đừng có chọc quê ta nữa, ta sẽ tìm một cái tên khác để mà thay thế cái tên quá cỡ kia mới phải, ngượng chết đi được. Ôn đại gia, người quá là kỳ thật, ngay cả tên họ của mình cũng chẳng nhớ nổi nữa là sao? Tiểu Văn cũng cười chọc ông ta. Hồi Xuân Ông cười vui vẻ nói, quên cái gì thì quên, ai lại cố ý quên tên mình, phải không cô bé? Nói chẳng qua là ta giờ dính như vậy thôi mà. Cái gì muốn quên thì chớ có nghĩ tới nó. Tiểu Văn có hiểu gì không? Nếu ngươi mà hiểu được ông ta thì ở trên đời này chẳng ai gọi ông ta là quái y nữa đâu. Phải không Ôn Huynh? Lão đệ, thật chẳng ngờ lão đệ lại biết ta còn có cái tên quái y. Nhưng từ ngày biết lão đệ rồi ta đâu có còn quái nữa, có phải không? Được sống chung với các bạn trẻ, lão phu cũng thấy mình trẻ ra luôn. Ba người cười nói vui vẻ, quên đi những vất vả u uất ở trong lòng. Địch Tuân ngồi ở trên mặt tuyết phủ dày trên một phiến đá bằng phẳng cười nói, nào chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức để còn đối phó với kẻ thù nữa chứ. Hồi Xuân Ông ngồi xuống bên chàng và hỏi, lão đệ, người hãy nói thật nha, liệu còn đủ sức không đó? Xin đừng có cố gắng quá sức. Lão huynh, tại hạ tự biết sức mình chứ, nói khoác để được gì. Khi gặp bọn thanh linh cư sĩ, ông huynh sẽ thấy rõ điều đó. Nếu không tin thì ta cược trước đi, dám không? Địch Tuân cười ha hả nói. Thấy chàng nói thế, không ai có ý kiến gì nữa. Mọi người nhắm mắt dưỡng thần. Sắc mặt của Địch Tuân như chìm trong một màu khói. Qua một lúc lâu, Hồi Xuân Ông dặn mình, khẽ nói với Tiểu Văn, có thể nào chúng ta không đuổi kịp lũ chúng nó không vậy? Bóng Địch Tuân mở bừng mắt ra, cười cướp lời với Tiểu Văn và nói, chúng ta đi thôi. Lão đệ, nếu còn mệt thì cứ nghỉ thêm cho khỏe, lão huynh đâu có thúc ép. Ôn huynh, Tiểu Văn, tại hạ rất khỏe, chúng ta đi ngay thôi. Họ đi lên dốc đá theo sườn núi khá dốc. Nham thạch hình thù cổ quái lổn nhổn đầy khắp sườn núi. Không còn chỗ nào để đặt chân, các tảng đá lớn nhỏ đều trơn tuột, góc tạch nhọn quắt. Họ đi mà như bò, chậm chạp mệt mỏi tiến lên. Họ không dùng thuật khinh công gì để giành chân khí lên đến đỉnh dốc. Hồi Xuân Ông nói sau khi đã đưa mắt nhìn quanh: mẹ kiếp, cái lũ khôn ấy đi đâu cả rồi? Chỗ này rộng bao la, biết tìm chúng ở đâu đây? Phía sau dốc đá là một chân núi hoang sơ của một ngọn núi âm u rậm rạp, nằm trong một dải núi kéo dài bất tận. Trên đỉnh dốc không có một bụi cây, không một dấu chân người, chỉ có tuyết trắng và đá lổn ngổn. Hồi Xuân Ông lại chửi mắng ầm lên: mẹ nó, rõ ràng dấu chân dẫn lên đến đỉnh dốc, tại sao đến đây thì mất hết cả rồi, tức chết đi được. Tuân không nói gì, chăm chú quan sát xung quanh, tráng hằng vết nhăn suy nghĩ thật căng thẳng nói: bọn chúng không có khả năng lên đến đỉnh dốc, nhưng chúng ta ở trên cao nhìn xuống thì sẽ lưu ý kỹ cả khắp bốn phía. Tiểu Văn có mệt không? Nghỉ một chút nha. Không mệt đâu thiếu gia, Tiểu Văn đáp lại. Lão đệ còn nghỉ ngơi nữa sao? Chúng ta lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Thấy Hội Xuân Ông quá nóng vội, Địch Tuân nghiêm sắc mặt lại nói: ông huynh, tại hạ đã nói rồi, bọn chúng lo tìm kho báu, chúng ta không cần phải đuổi theo nhanh. Cứ đợi cho bọn chúng tìm ra được kho báu, lúc đó chúng ta xuất hiện là vừa nhất. Nhưng nếu cái lão khốn nạn vô lương tâm ấy không làm theo sự phán đoán của người thì sao? Hồi Xuân Ông chưa chịu hỏi lại. Không thể sai được, tại hạ đã phát hiện ra tung tích của bọn chúng rồi. Thấy Hồi Xuân Ông sửng sốt, Địch Tuân cười nói: ông huynh hãy chấp nhận không được vọng động đó. Tại hạ đang quan sát xem lũ chúng diễn trò gì đây. Hồi Xuân Ông thở dài một tiếng và nói: ta chỉ cần tìm cho được bọn chúng thôi, còn tất cả lão huynh xin nghe theo lời của lão đệ. Địch Tuân gật đầu vẫy tay, thế là hai người nọ liền đi theo chàng tới sau một tảng đá thật lớn. Xung quanh đó là mấy chục hòn đá lớn nhỏ không đồng đều, dây bọc lại như một bức tường thành. Địch Tuân cười nói: ta ở đây nhìn xuống sẽ nhìn thấy rõ bọn chúng diễn trò đó. Họ nấp sau những tảng đá, nhìn ra ngoài thấy rõ xa xa ở phía dưới có mười mấy người tay cầm binh khí tuốt trần sáng loáng, dáng vẻ hết sức vội vã khẩn trương. Hồi Xuân Ông lúc này căm tức nói: đúng là lũ khốn thành linh rồi. Thiếu gia, chúng làm gì vậy? Tiêu Văn lúc này hỏi. Có thể là bọn chúng tìm được manh mối gì đó chứng tỏ kho báu ở gần đó, nên đang tiếp tục tìm cho ra vị trí chính xác. Địch Tuân khả đáp. Phía dưới kia bọn họ đang đứng ở bên rìa núi quan sát bốn bên rất lâu rồi ra vẻ thất vọng. Bỗng Châu Thành kêu lên: các vị xem kìa, tảng đá này hình dạng giống như là có một vết tích gì lạ lắm, như là dấu đao thì phải. Nhìn kỹ lại thái hồng trân châu kiếm, Thanh Linh cư sĩ lộ vẻ vui mừng nói: có phần giống đó, chúng ta tìm kỹ xem nào. Thế là cả bọn lại tìm kiếm lanh quanh tảng đá nọ một hồi chẳng thấy gì. Liêu Hạc Ô ngồi phịch xuống đất một tảng đá tròn rồi giọng bực tức nói: ơi, tìm kiếm suốt cả ngày nay cả địa điểm cũng không phát hiện được thì tìm được cái con khỉ gì đây chứ. Thân Nhất Khang thầm hiểm nói: ai cũng không chịu được khó khăn thì cứ đi về đi, thêm hay bớt một người chẳng ảnh hưởng gì đến chúng ta cả. Dân Thiên Bằng muốn tìm ngay được kho báu nên nhìn thấy họ Liêu cứ ngồi lì một chỗ than phiền thì tức tối quát lên: mọi người ai bận tìm kiếm, chỉ có ngươi là không chịu tham gia. Đã vậy thì khi tìm được kho báu sẽ không có phần cho ngươi đâu đó. Thấy Dân Thiên Bằng trẻ tuổi mà dám quát mình, Liêu Hạc Ô tức giận quát to lên nói: lão già đã bận cả ngày trời rồi, mới vừa ngồi nghỉ có một chút mà ngươi đã nói chuyện kiểu đó. Khi phe mình đông người, mình lại là trưởng môn nhân, Dân Thiên Bằng tỏ vẻ oai phong trước mặt mọi người, nên tay trái chụp cổ áo, tay phải đưa lên định đánh Liêu Hạc Ô thì Thanh Linh cư sĩ đã đưa tay ra chụp lấy cổ tay phải của họ Dân rồi quát: chúng ta đến đây là để tìm kho báu, các người muốn đánh nhau thì hãy cút ra một chỗ thật xa cho khuất mắt ta. Dân Thiên Bằng nể quy, vội bỏ cổ tay áo của Liêu Hạc Ô ra, thì Liêu Hạc Ô đã quát lên liền: đồ mù quáng ngu, rồi phun ra một bãi nước bọt. Dân Thiên Bằng vừa xoay lưng ra thì đã bị nước bọt phun vào mặt, lập tức phóng chân đá vào hông họ Liêu, đồng thời dung song chưởng ra bổ thẳng vào ngực của lão ta. Lưu Hạc Ô trúng đòn lạng cả người, xuất té ngửa liền, bật dậy tát một cái như trời giáng vào giữa mặt của Dân Thiên Bằng. Rìa đá thì nhỏ, người thì đông, do đó hai kẻ ấy ra đòn thì đối phương không tránh né được, đành phải lãnh đòn. Bộp bộp bộp, cả hai giáng vào nhau những đòn chí mạng, rồi ngã lăn xả vào nhau, vật lộn lăn cù trên mặt đất. Bọn kia thấy thế đã không can chúng ra, mà còn hoan hỉ nghĩ thầm trong bụng: nếu chúng nó chết thì sẽ được giảm đi một kẻ đòi chia phần. Riêng Châu Thanh lúc này kêu to: sư huynh đừng đánh nhau nữa, việc tìm kiếm kho báu quan trọng lắm. Dân Thiên Bằng đang hăng máu đâu có chịu nghe Châu Thanh khuyên. Lúc ấy Cừu Mạnh Địch cười khẩy nói với Châu Thanh: cái loài đần độn như trâu ấy không thể thay đổi cải tính được đâu. Biết Cừu Mạnh Địch chửi mình, Dân Thiên Bằng bỏ Liêu Hạt Ô nhào lại định đánh nhau với Cừu Mạnh Địch, thì Khâu Vũ tím mặt lại vì trưởng môn nhân của mình quá kém tư chất, nạt lớn: Thiên Bằng, ngừng ngay lại. Còn đang hậm hực nhìn nhau hầm hầm, bỗng cả bọn giật mình vì có tiếng của Điêu Ngũ Nương gọi vật vọng: các vị mau xem kìa. Thì ra bên cạnh hòn đá lớn lúc nãy Liêu Hạt Ô ngồi còn có một hòn đá nhỏ nữa, giữa chúng là một khe hẹp chạy dài. Đứng từ ở trên cao nhìn xuống thấy giống như là hai cánh cửa khép hờ. Bọn họ tuy mỗi kẻ một ý đồ riêng, nhưng trước khi tìm được kho báu thì tất cả có chung một mục đích, đó là phải tìm cho ra kho báu. Dưới sự lãnh đạo của Thanh Linh cư sĩ, cả bọn xúm nhau vào xeo hai tảng đá ấy lên. Lão Hòa Thượng Mập đứng lùi ra một bên và nói: đừng phí công vô ích, ta thấy. Im mồm, sáp vào cồn làm với huynh đệ đi. Ngay tức khắc, Thân Nhất Khang trợn đôi mắt, quát vào mặt của Đại Hòa Thượng, rồi bước đến bên tảng đá vận công đẩy tới. Nhưng dù cố mấy, lão ta vẫn không làm sao cho tảng đá nhúc nhích tí nào được cả. Tây Môn Lập Thiên lúc này bỗng kêu lên nói: Dương huynh đệ, giúp Nhất Khang một tay đi. Cả hai lấy lại sức, rồi vận công, hợp lực với nhau đẩy tảng đá ấy, nhưng cũng không sao làm cho nó nhúc nhích nổi. Lại đưa mắt nhìn Khâu Vũ, nhân vật cơ trí nhất nói: Khâu huynh có tài nào để đẩy được tảng đá này không? Được coi trọng trước mặt của trưởng môn và mọi người, Khâu Vũ quan sát thật kỹ xung quanh hai tảng đá ấy và nói: băng tuyết quanh năm kết chặt tảng đá này vào lòng đất, ta làm cho băng chảy ra thì mới có thể đẩy hòn đá đi được. Phải đó, chúng ta đốt lửa lên cho băng tan ra đi. Tây Môn Lập Thiên lên tiếng mày. Thế là cả bọn đứa tìm củi khô, đứa nhóm lửa chất xung quanh hai hòn đá ấy rồi đốt lên. Một lúc sau thì có những tiếng nước chảy róc rách, băng tuyết quanh đó đã bị lửa làm cho tan dần ra. Người dùng cây xeo, kẻ dùng tay đẩy, qua một lúc tảng đá khổng lồ đã hơi nhúc nhích, chao đảo mấy cái. Mọi người vui mừng gia tăng kình lực tập trung đẩy về một phía. Rào rào mấy tiếng rồi tảng đá đổ lăn kình ra, lăn xuống vực thẳm ầm ầm như núi lở. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, ai nấy bước sát đến bờ vực, chờ nghe tiếng đá ấy nện xuống đáy vực. Nhưng chờ mãi mà chẳng hề nghe vang lên một tiếng va chạm, long trời lở đất như họ tưởng tượng. Họ lắc đầu lè lưỡi khi nhìn tới cái vực sâu không đáy ấy, rồi trở về nơi tảng đá vừa bị đẩy lăn đi. Ở dưới sâu lộ ra một lỗ hổng như là một cửa động. Ai nấy đều sáng mắt ra. Họ như thấy kho báu nằm ngay trước mắt. Là kẻ đứng gần cửa động nhất, Liêu Hạt Ô nhanh như chớp chui tọt vào trong động. Thân Nhất Khang dùng tay lên, ô kim bản bay vút tới trúng ngay vào đầu gối của Liêu Hạt Ô. Lão Kiều thét lên, ôm gối khựng lại. Thân Nhất Khang không đợi cho Thanh Linh cư sĩ và Tây Môn Lập Thiên nói gì, một mình chui ngay vào trong động. Thế là phía sau của lão mọi người cùng dành nhau, vội vã chui vào theo. Phía trong là một huyệt động rất rộng, bọn họ cứ men theo con đường trong động đi tới. Đi gặp một cánh cửa đá cực lớn chắn ngang. Thân Nhất Khang lên tiếng nói, trong này không có băng tuyết gắn chặt, chúng ta hợp sức nhào đẩy nó đi. Mặc dù không thích Thân Nhất Khang, nhưng vì muốn được báo vật, cho nên mấy người đứng liền hợp lực theo hiệu lệnh của Thanh Linh cư sĩ đẩy mạnh. Chiếc cửa đá rộng 4 thước, cao 6 thước, dày 2 thước, từ từ nhích động, rồi mở to ra. Bỗng nhiên, Bỗng nhiên ánh kim quang vụt lóe lên, ánh bừng làm lóe mắt của mọi người. Bọn họ rung bắn cả người lên, hai chân bủn rủn, mắt trố lên, mồm há hốc, toàn thân cứ muốn nhào về phía trước, nơi ánh sáng rực rỡ muôn vàng nghìn tia chiếu ra từ gian thạch thất nọ. Trong gian thạch thất khắp bốn mặt tường bày đầy ắp cả vàng nén bạc thoi đến tận nóc. Từ nóc động đầy những dải trân châu, những chuỗi ngọc lưu ly lấp lánh. Các góc động đều xếp trân châu, ngọc thạch, kim cương, hồng ngọc chói ngời. Có những hạt trân châu to bằng quả trứng nổi bật trên giữa muôn ngàn châu báu. Từ mặt đất lên đến nóc động, khắp cả gian nhà đá đâu đâu cũng bày đầy vàng bạc châu báu, chật cứng cả gian nhà không còn chỗ chen chân. Máu tham nổi lên, tất cả những kẻ có mặt tại đó đều qua mắt trước kho tàng vô giá, tim đập thình thịch, mạch máu căng phồng, đầu óc quay cuồng, không ai thốt nổi nên lời. Bỗng có tiếng reo hoan hô vang lên, lập tức cả mọi người đều vui sướng cực độ, gào lên, thét lên, kêu lên đến dở lòng ngực. Những tiếng reo vui sung sướng nhất, hả hê nhất. Cả gian phòng từ chỗ chết lặng im vì sững sờ kinh ngạc, bỗng như muốn nổ tung lên vì những tiếng reo mừng vui sướng của mấy mươi con người nọ. Ai ai cũng vui sướng đến tận cùng, lòng tham như được khỏa kính, vì ai cũng thấy rõ, chỉ cần một dốc trân châu bảo ngọc kia thì cả đời của họ, cả gia đình của họ ăn tiêu xài xả láng cũng không hết. Họ đưa tay sờ sờ nắng nắng, bốc lên từng thứ ngắm nghía say sưa hả hê mãn nguyện. Tù Mạnh Địch đưa tay lấy ra một chuỗi ngọc vô cùng quý hiếm, nói với Châu Thanh: "Châu muội, nàng đeo chuỗi ngọc này đẹp vô cùng đó." Dân Thiên Bằng trợn mắt ganh ghét nói: "Ai cần ngươi phải mượn qua hiến Phật làm ơn đi." Tù Mạnh Địch quát lại ngay: "Châu muội là vị hôn thê của ta, ta tặng nàng thì việc gì đến ngươi, sao lắm miệng thế? Đồ chó chết, ngươi đừng có hòng lấy được sư muội của ta." Dân Thiên Bằng quát. Lúc đó Cừu Thiên Trạng đứng gần đó, chỉ mặt của Dân Thiên Bằng rồi nạt lớn: "Ngươi chửi ai là đồ chó chết vậy? Ngươi mới chính là cái đồ chó chết đó." Thấy bằng chủ bị sỉ nhục, Lý Sĩ Hùng quát lớn: "Cừu Thiên Trạng, ngươi ăn nói cho cẩn thận nha, không được xúc phạm đến bang chủ của ta đó." Thế là bốn người gào thét chửi bới nhau ổm thỏi. Gian phòng không lớn, rất kín, lại chất đầy châu báu vàng bạc, phản âm rất tốt, nên họ càng gào to thì càng gian lớn ầm ĩ, cả phòng chẳng ai nghe được ai nói gì cả. Thanh Linh cư sĩ tức tối quát ầm lên, nhưng chỉ làm cho tiếng ồn càng lớn hơn, chẳng ai chịu nghe lời ông ta nữa. Khi thấy họ cãi giả chửi nhau một hồi lâu, mệt nhoài cả người, ù tai điếc ốc mới chịu nghỉ. Thiết Đầu Hòa Thượng tức tối kêu ầm lên: "Mẹ kiếp, các người làm ta điếc cả tai rồi, muốn chửi nhau thì đi ra ngoài kia mà chửi đi." Vốn ghét lão hòa thượng này, Lý Sĩ Hùng quát lớn: "Cầm cái mồm thối của người lại, không thì ta cho một chưởng gãy hết răng bây giờ." "Mẹ kiếp, các người cãi nhau chưa chán hay sao, lại định cắn càng cắn bậy vào ta. Song lòng bàn các người chớ có lấy đồng mà hiếp cô, muốn động đến sợi tóc của ta thì các người cũng phải đổi bằng máu đâu." Điêu Ngũ Nương chen vào bảo vệ hòa thượng. Bên kia Dân Thiên Bằng cùng Liêu Hạc Ô lại cãi nhau ôm sòm. Cả gian thạch thất lúc này ồn ào dữ dội, không sao chịu nổi, chỉ thiếu điều là nổ tung lên thôi. Thấy Thiết Đầu đại sư dùng giới đao định tấn công Lý Sĩ Hùng, Tây Môn Lập Thiên lúc này lên tiếng quát lớn: "Các ngươi là người hay súc vật vậy? Nếu muốn đánh nhau thì cút hết ra chỗ khác mà đánh nhau, đồ con lợn." Lý Sĩ Hùng cậy mình danh tiếng giang hồ lẫy lừng quát: "Họ Tây Môn kia, người nói ai là lợn vậy?" Đã lỡ lời, Tây Môn Lập Thiên không chịu nhận lỗi mà cứ nói bừa luôn: "Còn không phải nữa sao? Toàn là cái thứ." Lời của lão vừa dứt thì Lý Sĩ Hùng đã dung song chưởng vỗ tới, tả trảo chộp ngay vào quyển mạch của Tây Môn Lập Thiên. Thấy thế, Tây Môn Lập Thiên lách người sang bên rồi xuất thủ phản công liền. Dương Côn định lao vào thì Dân Thiên Bằng đã quát: "Đồ không biết giờ mặt!" rồi xông vào đánh lộn nhau với Dương Côn. Thanh Linh cư sĩ được mọi người tôn làm kẻ đứng đầu, thấy lộn xộn như thế thì bước vào giữa dòng chiến, quát lên như sấm: "Tất cả hãy dừng tay lại, huynh đệ đừng có làm mất hòa khí với nhau mà." Nể mặt lão, mọi người tạm dừng tay, nhưng ai nấy đều hầm hầm nhìn nhau, chợt muốn đánh tiếp. Thân Nhất Khang lúc này đưa ánh mắt nhìn mọi người và hỏi: Châu báu ngọc ngà nhiều thế này, chúng ta làm sao chuyển đi đây? Chuyển ra xong thì phân phối thế nào? Liêu Hạc Ô lại vội hỏi ngay. Trong lúc mọi người còn đang suy nghĩ cách nào để thủ lợi nhất thì Dân Thiên Bằng đã nói: Phân phối cái quái gì, ai mang được bao nhiêu thì cứ mang đi, chứ phân phối cái gì? Biết Song Long Bang đông người nhất và ở đây cũng là mạnh nhất, Thân Nhất Khang lúc này nói: Thế thì còn gì là đạo lý nữa, chúng ta phải phân chia mới đúng lẽ. Cứ lấy đơn vị làm gốc, ở đây có 5 môn phái, chúng ta chia đều vào cho 5 phần đi. Vốn đã ghét Thân Nhất Khang, Dương Côn đợp ngài nói: Người chỉ có một mình cũng tự cho là một đơn vị, lãnh nhiều chừng ấy không sợ nặng quá sụng xương sống mà chết sao? Thế là các bên lại cãi nhau ổm tỏi, kẻ thế này người thế khác, chẳng ai chịu nhường ai. Ngay cả kẻ được chọn làm chủ soái là Thanh Linh cư sĩ lúc này cũng phải lắc đầu, tìm không ra cách nào để giải quyết được. Tây Môn Lập Thiên lúc này hắn giọng nói to: Theo tại hạ thì nếu một người mà được phân nhiều chừng ấy thì nuốt mấy đời cũng không hết, chỉ bằng căn cứ vào quân số nhân số của từng môn phái mà phân đi. Hồng Quy Đảng của lão ta tuy tử vong mấy trăm người ở Tích Phong Cốc, nhưng hiện nay còn lại vô số. Nếu chia theo kiểu đó thì Hồng Quy Đảng phải là lãnh phần lớn nhất. Trong lúc mọi nam nhân đang cãi cọ thì Điêu Ngũ Nương và Châu Thanh cứ việc lựa chọn ngọc ngà châu báu tùy theo ý thích của mình, đeo vào người, cho vào túi riêng. Nhìn thấy hai nữ nhân nọ làm vậy, Thanh Linh cư sĩ Tây Môn Lập Thiên và Thân Nhất Khang cũng cười ha hả, giờ động viên họ, nhưng thực chất là tranh thủ lựa chọn các thứ quý giá nhất, thủ riêng vào túi mình. Thấy thế mấy người kia cũng dội ngừng cãi cọ, xông vào tranh nhau, lượm nhặt, chọn lựa, xô đẩy, chen lấn, hỗn loạn vô cùng. Ngay lúc đó bỗng từ cửa gian thạch thất có một tiếng quát vang lên như sấm: Người nhìn thấy cũng phải có phần chứ. Tiếng quát như sét đánh ngang tai, làm cho ai nấy đều phải giật mình ngẩng đầu nhìn ra, thì phía ấy có 3 bóng người đang đứng sừng sững ở đó từ bao giờ. Họ kêu lên một tiếng kinh ngạc khi nhận ra 3 người ấy chẳng phải ai xa lạ, chính là Địch Tuân, Hồi Xuân Ông và Tiểu Văn. Thân Nhất Khang vừa nhìn thấy họ thì không nói không rằng xuất thủ liền. Mấy chục viên kim ô bản đã như là một đám mây đen sặc mùi tử khí bay giúp vào 3 người họ. Đó là tuyệt kỹ khổ luyện mấy mươi năm, từng hạ sát biết bao nhiêu cao thủ của lão ta. Nhìn ám khí bay giúp vào các yếu huyệt của 3 người, Địch Tuân cười khải bước lên trước một bước. Hai ống tay áo khẽ phất lên mấy cái, lập tức những đạo kình lực vô thanh vô ảnh cuốn đi, xoắn lấy toàn bộ ám khí cực độc của Thân Nhất Khang, hất bắn ra tứ phía, rơi lợp đợp xuống đất, xuống bạc vàng châu báu ngay tức khắc. Nhìn thấy công phu tuyệt học của mình đem ra đánh lén bị Địch Tuân khắc chế, tức thì Thân Nhất Khang kinh hãi nhảy giọt lùi lại nắp sau lưng của Tây Môn Lập Thiên. Địch Tuân cười ha hả nói: Tại hạ trao bảo kiếm cho quý vị, các vị đi lấy báo vật, tại sao không báo cho tại hạ một tiếng nào hết vậy? Những lời của Địch Tuân như những gáo nước lạnh rót vào gáy của bọn họ. Giữa đêm đông, ai nấy nhói buốt, giật bắn người bật lùi về phía sau. Tất cả châu báu bạc vàng đang cầm ở trên tay vội bỏ cả xuống, sửng sốt kinh hãi nhìn Địch Tuân. Có kẻ còn cố liếc toàn bộ châu báu trong gian thạch thất mà đôi mắt lộ vẻ quyến luyến khôn cùng. Sắc mặt hơi xanh tái của Địch Tuân lại càng tôn thêm vẻ lạnh lùng đe dọa của chàng. Trong chàng lại càng quy mãnh đe dọa giết chóc, hơi kiên cường. Chàng lại nói: Thật là khéo, tại hạ có việc đi ngang qua đây gặp các vị, như vậy là chúng ta quả thật có duyên với nhau nhỉ? Nếu ở chỗ khác gặp trường hợp ấy, bọn người của Thanh Linh cư sĩ không chịu nhún nhịn. Sợ hãi như lúc này, bọn họ đang đứng trước một kho báu vật vô giá, chẳng ai muốn mình phải chết để mất phần hưởng thụ. Bọn họ giờ đây ham sống hơn bao giờ hết. Nghiến chặt hai hàm răng nghe ken két, Hồi Xuân Ông lúc này quát lớn: Thanh Linh, đồ khốn kia, người hãy lại đây, lão phu đang muốn mồi gan móc ruột của người ra, xem máu của người đỏ hay là đen, tim của người bằng đá hay bằng chì. Thấy Hồi Xuân Ông chỉ khiêu chiến một mình Thanh Y cư sĩ, bọn kia sợ lương lỵ đến mình nên đều lùi lại đưa ánh mắt nhìn lão ta. Lão ta nuốt hận nói: Hồi Xuân Ông, đừng có diễu võ dương oai nữa. có chuyện gì bữa khác chúng ta gặp nhau giải quyết, hôm nay ta bận lắm. Thành Linh, ta không chờ đợi được nữa, mau ra đây đánh nhau với ta. Ngươi có phải là hảo hán không đấy? Địch Tuân Như hiểu được tâm lý, tâm trạng của chúng, cho nên chàng lạnh lùng nói. Các vị bằng hữu, ông huynh của ta cần gặp Thanh Linh cư sĩ, nếu các vị cố tình không nộp ông ta ra, thì chớ trách tại hạ buộc phải dùng võ lực đó. Như thế e rằng khó tránh khỏi cảnh máu chảy đầu rơi lại diễn ra. Nhìn mọi người đổ dồn ánh mắt, căm hận trách móc mình, Thanh Linh cư sĩ thừa hiểu tâm lý của họ, cực kỳ tức giận, nhưng cũng không biết làm gì. Lão sợ mình sẽ trở thành kẻ thù chung của cả hai phía. Lão cố nhẫn nại nói, Hồ Xuân ông, chớ có quá áp bức nhau như vậy. Hôm khác, ta sẽ độc đấu đơn tranh với ngươi. Ta không có sợ ngươi đâu. Đồ khốn kia, ta không thì giờ để đợi chờ ngươi đâu. Đồ vô lương tâm, hãy mau ra đây cho lão phu hỏi tội. Hồ Xuân ông lại mắng chửi tơi bời, mặc cho Hồ Xuân ông sĩ giả mắng chửi. Thanh Linh cư sĩ cứ làm thinh, còn bọn kia thì cứ ngượng chín đỏ cả mặt, ngó lời chỗ khác. Địch Tuân lạnh lùng nói, tại hạ nhắc lại một lần cuối cùng, Thanh Linh cư sĩ hãy ra đây cùng Hồi Xuân ông thanh toán món nợ nần với nhau. Thanh Linh cư sĩ vẫn lặng thinh cúi đầu nhìn đống châu báu đầy mặt đất. Địch Tuân cúi xuống cầm lấy một ít ngọc ngà, tung tung trên lòng bàn tay, rồi quát lên đột ngột. Thanh Linh, có chịu ra đây không? Giật bắn người kinh hãi nhưng vẫn cố trầm tĩnh, lão nói giọng run run, đợi bữa khác đi, hôm nay không thể được. Lập tức Địch Tuân dùng ngón tay búng những hạt trân châu mà chàng vừa nhặt lên về phía lão ta, từng viên như những viên đạn, bay đi cực kỳ chính xác, trúng vào người lão ta đau như kim châm, tên bắn. Dù lão cố tránh né, lão bò thế nào đi chăng nữa cũng không có tránh khỏi. Lão đào đớn kêu lên mỗi khi bị bắn trúng. Thanh Linh cư sĩ vội lùi lại nắp vào lưng của kẻ khác, nhưng không ai muốn liên lụy, đều né ra chỗ khác để mặc cho lão hứng chịu những viên trân châu bắn tới. Bọn người kia càng nhìn thấy càng lấy làm khiếp sợ vì bị liên lụy, ai nấy đều lùi vào sát vách, dán lưng vào tường, không chừa chỗ nào cho Thanh Linh ẩn nấp nữa, mà cũng không dám hó hé càng dán, chứ đừng nói chi là ra tay giải nguy cho lão trưởng môn. Bị trúng liên tiếp mười mấy viên trân châu vào người, mắt cá, bắp chân, đầu gối, Thanh Linh cư sĩ không còn chịu đựng được nổi, ngã lăn ra mặt đất, cố sức giãy dùng lăn lộn tránh né, miệng không ngớt kêu la thảm thiết. Địch Tuân bắn những viên trân châu vào người của Thanh Linh cư sĩ rất chính xác, không trượt một viên nào, nhưng cũng không có viên nào bắn vào yếu huyệt, do đó lão không bị giết chết, mà chỉ bị tra tấn đau đớn khủng khiếp và nhục nhã, cực kỳ mà thôi. Địch Tuân vừa phóng ám khí vừa hỏi, Thanh Linh, có chịu ra hay không? Có chịu ra hay không? Lúc ấy lão ta đang nằm giữa nhà, đúng chính giữa hai phe Hội Xuân ông trợn mắt quát. Thành Linh, lão thất phu khốn kiếp kia, ngươi có chịu ra không? Nếu không chớ trách lão phu hạ thủ không lưu tình. Lúc này Địch Tuân đã không còn phóng trân châu vào lão nữa. Thành Linh nằm im ở giữa nhà, không sao đứng lên được nổi. Miệng cũng không còn kêu la, giọt tới phía trước mặt của Thanh Linh cư sĩ Hội Xuân ông quát. Đừng có giờ chết. Mấy viên trần châu đó không cố tình hạ sát ngươi đâu. Hãy đứng dậy cùng ta quyết đấu. Đồ khốn nạn, ngươi giả chết thì ta giết luôn đó. Thanh Linh chỉ rên ư ử lắc đầu, bộp bộp song chưởng tề quy. Hồi Xuân ông quát lên một tiếng xuất thủ, thân hình của Thanh Linh cư sĩ, vị thống lãnh Thanh Tạng phái, chưởng môn Tham Lam, nảy bật lên mấy cái rồi nằm im tại chỗ, đầu nát bét, máu óc bắn dần tung tóe khắp phòng. Độc chiêu sát thủ của Hồi Xuân ông lại càng làm cho lũ người kia kinh hãi thêm, lo lắng thêm cho số phận của mình. Đồ lừa thầy phản bạn, Tham Lam vô sĩ, chết này. Vừa quát Hồi Xuân ông vừa tung chân đá bay cái xác đẫm máu của thanh y cư sĩ, bắn lên trần nhà rơi bợp xuống đống vàng nén bạc thổi nọ. Địch Tuân lạnh lùng hỏi bọn chúng, sao không một kẻ nào dám ra tay trả thù cho lão ta vậy? Cả bọn quay đi, không có tên nào dám nhìn thẳng vào mặt của Địch Tuân tái mặt. Nhìn cái xác của Thanh Linh cư sĩ rơi bợp xuống gần chỗ của mình đứng, Điêu Ngũ Nương và Châu Thanh kinh hãi bủn rủn tay chân, muốn rời đi. Không khí ở trong thạch thất nặng nề đầy tử khí, yên lặng như là cõi chết. Cả bọn chúng không một kẻ nào dám thở mạnh. Địch Tuân đảo mắt một vòng rồi lạnh lùng đọc tên nói: Bình Hiền Phong và Bình Nhãn Du đâu? Cả bọn người ấy nghe thần chết gọi tên, chết lặng. Tây Môn Lập Thiên nói: Bình Nhãn Du bị trọng thương cho nên, được rồi. Việc của Hồi Xuân Ông đã được giải quyết rồi, bây giờ đến lượt Địch Mổ đây. Cả bọn chúng rùng mình lạnh toát mồ hôi hột, lùi lại, mặc dù ai nấy đều ép người vào vách đá rồi. Địch Tuân cười nhạt từ từ nói giọng đều đều: Các vị cho rằng ta đến để làm gì nào? Vì kho báu này ư? Thật là đáng buồn cười. Trước tiên ta muốn lấy mạng Thiên Ưng Bạc. Rung lên trước mấy tiếng ấy, Điêu Ngũ Nương, Liêu Hạc Ô và Lão Hòa Thượng tái mặt. Điêu Ngũ Nương lấy hết can đảm nói: Người nói như thế là có ý gì? Chẳng phải ngươi cùng các người đã giết chết Tào Chính Lộc sao? Ta phải báo thù cho Tào huynh. Địch Tuân gằn từng tiếng nói. Liêu Hạc Ô cố trầm tĩnh nói: Giết ông ta là sư huynh của tại hạ, nhưng sư huynh ta cũng đã chết rồi. Việc ấy có liên quan gì đến ta đâu? Chính vì hắn chết rồi nên các ngươi mới phải thay nhau chịu tội thế. Địch Tuân nói chậm rãi rồi quát to lên: Các ngươi mau ra đây, tự bước ra đi. Sau khi nhìn ra ba tên kia tái mặt mày rồi lùi về phía sau, Địch Tuân quát: Có chịu ra hay không? Lời chưa dứt thì thân hình của chàng đã như một cơn gió cuốn thốc tới trước mặt của Thiết Đầu Hòa Thượng. Song chưởng vung lên, bình bình bình. Chưởng phong giáng vào người của Lão Hòa Thượng như trời giáng. Lão chưa kịp kêu lên tiếng nào thì thân hình đã nát nhũn gục xuống nền nhà. Điêu Ngũ Nương kinh hãi kêu lên: Địch Tuân, người muốn sát tận giết tuyệt hay sao?